phần 6 của cuốn sách Rắn nuốt voi. Phần 4 lớn: Không sợ thất bại, không dễ dàng bỏ cuộc. Trong quá trình chiến đấu với voi, rắn phải trải qua rất nhiều cuộc đọ sức. Nếu rắn nhanh chóng đầu hàng thì làm sao nó có thể thắng được voi? Sở dĩ rắn có thể nuốt được voi là vì rắn luôn kiên trì đến cùng chứ không dễ dàng bỏ cuộc. Sau khi bị voi đánh bại hết lần này đến lần khác, nó lại phản công hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, con rắn đã giành được thắng lợi chung cuộc. Con người nếu muốn thành công thì tại sao không thử làm như vậy? 1. Ý tính lập nghiệp của một người thất nghiệp. Rắn nuốt voi thường được dùng để ví với tham vọng của một người nào đó, hoặc việc làm, suy nghĩ không thực tế, không thể thực hiện được. Vậy mà vào tháng 7 năm 2000, tại Bắc Kinh lại xuất hiện một câu chuyện thực, chứng minh cho câu nói rắn nuốt voi. Một công nhân thất nghiệp nhưng đã lập nên công ty nông cơ kinh thông và đã mua quyền kinh doanh 30 năm của một công ty nhà nước với cái giá là 7,6 triệu tệ. Một doanh nghiệp tư nhân nhỏ đã mua đứt quyền kinh doanh của một công ty nhà nước trong 30 năm. Hành động rắn nuốt voi này trở thành đề tài để mọi người bàn luận. Chủ của doanh nghiệp này là ai mà lại có bản lĩnh đến như vậy? Đó là Lưu Phúc Hoa, một công nhân thất nghiệp nhưng đã diễn giải được câu chuyện rắn nuốt voi. Công nhân thất nghiệp mua đứt quyền kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. Khi nhớ lại những ngày đầu mới thành lập công ty nông cơ kinh thông, Lưu Phúc Hoa không khỏi bùi ngùi. Ông nói, trước hết, một người phải có ý chí không cúi đầu trước số phận, sau đó mới là hoài bão gây dựng sự nghiệp. Năm 1991, là một công nhân của một công ty bị nhà nước sa thải, nhưng những thất bại trên đường đời không làm lung lay ý chí của Lưu Phúc Hoa. Ngược lại, những thất bại đó còn đánh thức lòng quyết tâm gây dựng sự nghiệp của Lưu Phúc Hoa. Sau khi thất nghiệp, Lưu Phúc Hoa bước vào con đường lập nghiệp gian nan của mình. Ban đầu, Lưu Phúc Hoa và vợ chồng cây ăn quả. Đồng thời, do khi còn học ở trường trung cấp chuyên nghiệp, Lưu Phúc Hoa đã từng biết chút ít về động cơ đốt trong, nên ông cũng có ý định mở một xưởng chuyển lắp ráp và sửa chữa xe ba bánh dùng trong nông nghiệp. Vì vậy, Lưu Phúc Hoa đã nhiều lần đến Sơn Đông, Hà Bắc để khảo sát thị trường xe ba bánh. Nhưng bị thất nghiệp, cuộc sống của Lưu Phúc Hoa rất chật vật, lấy đâu ra tiền để dựng nghiệp. Vì vậy, có lúc ông đã phải tạm gác lại ước mơ của mình. Là một người không chịu khuất phục, Lưu Phúc Hoa biết rằng lập nghiệp không phải là chuyện dễ dàng. Ông cũng tin rằng mình chọn ngành nông cơ là đúng, vì nông nghiệp là nền tảng của sự phát triển kinh tế Trung Quốc. Thị trường nông cơ nhất định sẽ phát triển rất mạnh. Nghĩ vậy, Lưu Phúc Hoa bèn gặp một số người bạn thân, mượn mỗi người một ít, cuối cùng cũng có được một số vốn. Với số vốn nhỏ nhoi này, Lưu Phúc Hoa mở một cửa tiệm sửa xe ba bánh dùng cho nông nghiệp. Từ đó, Lưu Phúc Hoa đã kết mối nhân duyên với ngành nông cơ. Ban đầu, bộ đồ nghề sửa xe của Lưu Phúc Hoa rất đơn giản. Có người còn chê bai Lưu Phúc Hoa rằng, chỉ trang bị sơ sài thế này thì làm được gì? Trước sự chê bai của người khác, Lưu Phúc Hoa vẫn không hề dao động. Ông luôn giữ vững quyết tâm của mình, luôn tin vào những suy nghĩ và lựa chọn của mình. Quả nhiên, chưa đầy 2 năm, thị trường máy móc nông cụ phát triển. Khi số lượng xe ba bánh dùng cho nông nghiệp tại địa phương nhanh chóng tăng lên đến mấy trăm chiếc, bộ đồ nghề sửa xe của Lưu Phúc Hoa đã được sử dụng đúng chức năng của nó, giúp Lưu Phúc Hoa giải quyết rất nhiều khó khăn. Tuy có được chút thành công ban đầu, nhưng Lưu Phúc Hoa vẫn không vì vậy mà tự bằng lòng. Với tay nghề sửa chữa nông cơ của mình, cộng thêm với những mối quan hệ với các nông xưởng cơ được thiết lập trong mấy năm qua, Lưu Phúc Hoa mở công ty kinh thông, chuyên kinh doanh và sửa chữa các loại máy móc nông nghiệp và phụ tùng thay thế. Do có kỹ thuật sửa chữa tốt, cộng với việc bán đúng giá và thái độ phục vụ tốt, nên công cuộc kinh doanh của Lưu Phúc Hoa càng ngày càng phát triển. Ngay cả các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc cũng có khách hàng của ông. Tuy công cuộc kinh doanh của công ty mỗi ngày một tốt hơn, nhưng Lưu Phúc Hoa vẫn chưa hài lòng vì ông vốn là người luôn đi về phía trước. Lưu Phúc Hoa luôn chú ý đến những biến động trong thị trường nông cơ. Và ông nhận thấy rằng, ở vùng ngoại ô Bắc Kinh, số lượng máy gặt đập liên hợp ngày càng nhiều. Chỉ riêng vùng Thông Châu đã có 1.000 chiếc, nhưng hiệu quả sử dụng không cao. Giá của một chiếc máy gặt đập liên hợp là mấy trăm ngàn tệ. Nếu không hoạt động liên khu vực, thì một năm máy chỉ được sử dụng khoảng mười mấy ngày. Làm thế nào để nâng cao hiệu quả sử dụng của máy gặt đập liên hợp? Lưu Phúc Hoa lại bắt đầu chần chừ. Thất bại là mẹ thành công. Khi nghĩ đến cảnh tượng người nông dân ở ngoại thành đốt rơm khô làm không khí ô nhiễm, Lưu Phúc Hoa chợt nảy ra ý tưởng. Tại sao không cải tiến máy gặt đập liên hợp để cho máy có thêm chức năng phân hủy rơm khi gặt đập? Như thế không những làm tăng thêm độ màu mỡ cho đất mà còn giải quyết được vấn đề ô nhiễm không khí do đốt rơm, chẳng phải nhất cử lưỡng tiện sao? Thế là, dựa trên cơ sở những phụ tùng vốn có của máy gặt đập liên hợp, ý tưởng lắp đặt máy hủy rơm dần dần được hình thành trong đầu Lưu Phúc Hoa. Khi đã có ý tưởng, Lưu Phúc Hoa nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Ông cùng với hai kỹ sư đã nghỉ hưu bắt đầu công việc chế tạo ngay trong xưởng thí nghiệm đơn sơ của mình. Lưu Phúc Hoa nghĩ, đã làm thì phải làm cho tốt. Sau hơn nửa năm nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm, máy hủy rơm cuối cùng cũng được ra đời. Máy hủy rơm được gắn thêm vào máy gặt đập liên hợp có hiệu quả sử dụng rất tốt. Mỗi ngày, máy không những có thể hủy rơm của từ 14 đến 18 mẫu ruộng, mà còn không phá hoại những cây nông nghiệp khác. Do máy hủy rơm giúp tiết kiệm sức lao động cho người nông dân, không lo bị hỏa hoạn, giảm bớt ô nhiễm không khí, nên loại máy này rất được nông dân hưởng ứng. Công trình sáng chế của Liễu Phúc Hoa cũng được những kỹ sư trong ngành nông cơ chú ý. Sau khi các ban ngành có liên quan tiến hành kiểm tra thực tế, vào tháng 4 năm 2000, Liễu Phúc Hoa nhận được giấy chứng nhận quyền sáng chế máy hủy rơm. Có được giấy chứng nhận này, Liễu Phúc Hoa quyết định mạnh tay hơn trong công cuộc kinh doanh. Mục tiêu của ông là tìm người hợp tác để nhanh chóng tung sản phẩm mới ra thị trường. Khi Liễu Phúc Hoa nghe nói có một công ty nông cơ thuộc sở hữu nhà nước đang bị ngừng hoạt động do kinh doanh thua lỗ, ông lập tức tìm đến đó để khảo sát và đàm phán. Cuối cùng, Liễu Phúc Hoa đã mua lại công ty này với giá 7 triệu 600 nghìn tệ, nhằm tạo đà phát triển mới cho sự nghiệp của mình. Kiên trì chính là nguyên nhân để Liễu Phúc Hoa giành được thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thất bại là mẹ thành công, trên con đường thành công, thất bại là thứ không thể thiếu. Không sợ thất bại, rắn mới có thể nuốt được voi. Nếu bạn cũng có ý chí không sợ thất bại như rắn, thì bạn còn lo gì không có được thành công? Tiếp theo, khosachnói.com.vn mời quý thính giả cùng đón nghe. 2. Tuổi trẻ là tài sản, con đường thành công của một cô gái trẻ. Lần đầu tiên tiếp xúc với Lưu, có lẽ bạn sẽ cho rằng cô ấy là thư ký hoặc nhân viên của một công ty nào đó, vì trông cô ấy rất trẻ lại thanh lịch. Nhưng không ai ngờ rằng cô ấy lại là giám đốc của một công ty máy tính và cô còn có hai công ty riêng tại Ninh Ba. Một cô gái 28 tuổi này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà lại đạt được thành công như vậy chỉ trong thời gian ngắn sau khi tốt nghiệp đại học? Cô Lưu không tốt nghiệp ở trường đại học danh tiếng, cũng không phải là chuyên viên máy tính. Cô chỉ học khoa ngữ văn Anh, lại không được sự tài trợ của gia đình. Nhưng tại sao vẫn có được thành công? Bố mẹ tôi đều là nông dân, hoàn cảnh gia đình lại không khá giả gì, nên không thể giúp gì được cho tôi được. Khi vừa mới tốt nghiệp đại học, cũng như bao nhiêu người khác, tôi đi tìm việc để kiếm sống. Tôi làm nhân viên hóa nghiệm tại một xưởng mạch nha ở Ninh Ba. Sau đó, tôi làm cho tập đoàn Leo Parking. Có lẽ là do bản tính không chịu đầu hàng với số phận, không chịu an phận đã ăn sâu vào trong máu thịt của tôi, nên tôi nghĩ, mình vẫn còn trẻ, tại sao không tự làm nên sự nghiệp cho mình? Tôi không muốn cả đời này phải làm thuê cho người khác. Cô Lưu kể về động lực ban đầu của mình. Khởi đầu với 5.000 tệ. Cô Lưu nói, sở dĩ tôi chọn ngành máy tính là vì bạn trai tôi theo học ngành máy tính. Hơn nữa, máy tính đang là một ngành mới mẻ vào lúc đó. Vì vậy, tiềm năng phát triển của ngành này là rất lớn. Thế là vào năm 1999, chỉ với 5.000 tệ trong tay, cộng với một ít tiền vay mượn được từ bạn bè, hai sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học này đã mở một công ty chuyên kinh doanh phần cứng máy tính. Ban đầu, hai người làm tất cả mọi việc trong cửa hàng, từ phụ trách kỹ thuật đến thu chi, một người kiêm đến mấy chục chức vụ. Bằng sự nhiệt tình và tận tụy trong công việc, họ đã kiếm được món tiền đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Năm 2000, cả hai người đều vui mừng khôn xiết, vì một đơn vị quân đội đã không chọn công ty nào khác mà lại chọn công ty của họ để giao một đơn đặt hàng trị giá hơn 200.000 tệ. Đối với đơn đặt hàng này, họ đã giảm lợi nhuận xuống đến mức thấp nhất. Mặc dù không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng niềm vui vì có được thành công bước đầu này đã khích lệ cho họ càng nỗ lực hơn nữa. Sự trung thực và tận tụy trong kinh doanh cùng với chất lượng phục vụ tốt đã gây ấn tượng tốt đối với khách hàng. Cũng chính nhờ hợp đồng này mà họ có thêm một nguồn khách hàng lớn. Các đơn vị quân đội ở địa phương dần dần trở thành khách hàng chủ yếu của họ. Năm 2001, họ thành lập một công ty với vốn điều lệ là 500.000 tệ. Đến năm tiếp theo, họ tăng vốn điều lệ lên 1 triệu tệ. Mỗi bước đi đều gian khổ. Hiện tại, khi nhìn lại con đường lập nghiệp mà chúng tôi đã đi qua, có thể nói, mỗi một bước đi đều là gian nan không thể tả nổi. Cô Lưu nói, Khó khăn lớn nhất khi người trẻ lập nghiệp là không có kinh nghiệm. Vì vậy, học phí mà chúng tôi phải trả để có được những bài học kinh nghiệm là rất đắt. Một là bài học máy tính bị đánh cắp, một là công ty bị lừa đảo lừa. Bài học đáng nhớ nhất liên quan đến thuế vụ, suýt chút nữa là phải đóng cửa công ty. Khi mới bước vào kinh doanh, chúng tôi không biết một thứ gì. Chúng tôi không biết đến hóa đơn hàng và khi nhập hàng cũng không có hóa đơn. Chúng tôi còn tưởng rằng đó là quy định của ngành máy tính. Kết quả là nhân viên thuế vụ đến kiểm tra và phạt chúng tôi đến hơn 100.000 tệ. Sau khi trả những khoản học phí đắt đỏ, cô Lưu quyết tâm học các kiến thức về tài chính, kế toán. Chỉ cần chịu học thì không có khó khăn nào là không giải quyết được. Cô Lưu vừa học vừa làm trong 2 tháng và cô đã làm được. Từ đó về sau, cô luôn chú ý tích lũy từng kinh nghiệm, kiến thức cho mình trong quá trình kinh doanh. Dần dần, từ một người mới chập chững bước vào thương trường, không có bất cứ một kinh nghiệm nào đã trở thành một tổng giám đốc có thể đảm đương được mọi thứ. Thành công có được nhờ lối tư duy hoán đổi. Khi nói về kinh nghiệm thành công của mình, cô cho rằng đó là nhờ vào phương pháp kinh doanh theo lối tư duy hoán đổi. Tư duy hoán đổi có nghĩa là tuy mình ở cương vị là người bán hàng, nhưng lại suy nghĩ vấn đề ở cương vị người mua hàng. Nếu tôi là người tiêu dùng, thì tôi cần sản phẩm thế nào, cần được phục vụ như thế nào? Chính vì suy nghĩ như vậy, nên họ tìm mọi cách để có được cách thức bán hàng tốt nhất cho khách hàng. Cho dù mình kiếm được ít lợi nhuận hơn một chút, tất cả đều phải nghĩ cho khách hàng. Có một lần, một khách hàng đến đặt mua máy in ảnh. Cô Lưu không lập tức giới thiệu sản phẩm với khách hàng như những người chủ cửa hàng khác, mà tư vấn cho khách hàng cách thức tiết kiệm hơn. Cách thức này là họ sẽ cho khách hàng thuê, họ chỉ thu hài hào cho mỗi tấm ảnh được in. Đến cuối năm sẽ quyết toán một lần. Còn công việc bảo trì máy móc sẽ do họ đảm nhiệm, khách hàng không phải lo lắng. Người khách hàng vui mừng nghe theo lời khuyên trên vì cách này rất có lợi cho khách hàng, vừa tiết kiệm được tiền vừa đỡ rắc rối. Năm 2004, công ty máy tính của cô được chính quyền thành phố Ninh Ba cho phép làm công ty chuyên kinh doanh các mặt hàng máy tính của Lenovo và còn được Lenovo bình chọn là cửa hàng đoạt huy chương vàng của khu vực Ninh Ba. Có được những bước tiến như ngày hôm nay, cô Lưu nói, có lẽ tuổi trẻ là tài sản lớn nhất, vì một khi thất bại, người trẻ vẫn còn có thể làm lại từ đầu. Rắn tuy nhỏ, nhưng vẫn có thể lấy nhỏ đánh lớn. Sau những thất bại hết lần này đến lần khác, cuối cùng, rắn vẫn có thể chiến thắng được voi nhờ vào ý chí của nó. Chỉ cần kiên trì đến cùng, không dễ dàng từ bỏ, thì dù tầm vóc có nhỏ cũng có thể chiến thắng được cường địch. Những công việc tuy nhỏ bé nhưng vẫn có thể là khởi điểm của sự nghiệp lớn. Giống như câu chuyện dưới đây, công việc bán bánh rán tuy là một việc nhỏ trong mắt nhiều người, nhưng có người lại nhờ vào nó mà trở nên giàu có. Lấy cái nhỏ, đánh cái lớn, sức mạnh duy nhất đó chính là sự kiên trì. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. 3. Lấy nhỏ đánh lớn, người bán bánh trở thành triệu phú. Vì mưu sinh, rất nhiều người thất nghiệp phải buôn gánh bán bưng như bày một quán bánh rán, bánh bao hoặc mì. Nhờ vào những quầy hàng nhỏ này mà có rất nhiều người đã không còn phải lo ăn, lo mặc, thoát khỏi cảnh nghèo. Nhưng bạn đã bao giờ nghe đến câu chuyện một người trở thành triệu phú nhờ vào công việc bán bánh rán, bánh bao hoặc mì chưa? Có thể bạn sẽ nghĩ đây là một câu chuyện đùa, nhưng quả thật là đã có một người như vậy. Đó chính là Trương Hưng Đông. Một công nhân thất nghiệp ở tỉnh Liêu Đông, bà đã trở thành triệu phú nhờ vào công việc bán bánh rán. Kinh nghiệm thành công của Trương Hưng Đông đã cho chúng tôi thấy rằng, đôi lúc, khoảng cách giữa người buôn gánh, bán bưng và triệu phú gần đến mức giống như hai mặt của một tờ giấy. Chỉ cần bạn tìm ra phương pháp, bắt tay và thực hiện và kiên trì cho đến cùng, dù có gặp thất bại, thì từ người buôn gánh, bán bưng cho đến triệu phú không còn là một giấc mơ nữa. Tâm sư học đạo, người thất nghiệp trở thành chuyên gia bánh rán. Trương Hưng Đông là người Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh. Sau khi tốt nghiệp trung học, Trương Hưng Đông làm việc cho một công ty nhà nước tại Phủ Thuận. Cuối năm 1997, lúc đó Trương Hưng Đông chỉ mới 26 tuổi và anh không may bị mất việc. Trong một thời gian dài sau đó, Trương Hưng Đông chỉ chìm đắm trong thất vọng. Đến tháng 6 năm 1998, dưới sự giúp đỡ của vợ, Trương Hưng Đông mới mở một sạp nhỏ tại khu chợ Thạch Hóa để bán những thứ đồ lặt vặt. Sau hơn một năm buôn bán vất vả, Trương Hưng Đông kiếm được 20.000 tệ. Nhưng vì không bằng lòng với hiện thực, nên Trương Hưng Đông luôn tìm cách buôn bán khác để có được nhiều tiền hơn. Bên cạnh sạp hàng của Trương Hưng Đông có một cửa hàng bánh rán. Tiệm bánh rán này bán rất đắt hàng, rất nhiều người thậm chí còn chấp nhận đứng chờ hàng giờ để mua được bánh rán ở cửa tiệm này. Thấy cảnh tượng tấp nập khách ra vào này, Trương Hưng Đông nghĩ, buôn bán những thứ lặt vặt, tuy cũng có tiền nhưng chỉ có thể sống được qua ngày, chứ không thể kiếm được khoản tiền lớn. Tục ngữ có câu, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Nếu mình có thể tạo thành một nghề nào đó, thì dù thị trường có biến động đến mức nào, cũng đều có thể sống được. Nghĩ đến đây, Trương Hưng Đông quyết định chuyển sang bán bánh rán. Bắt đầu từ ngày thứ hai, để học được cách làm bánh rán, hàng ngày, khi bài ra bán, Trương Hưng Đông lại lấy cớ là vào giúp để học lỏm cách làm bánh rán của cửa tiệm này. Sau một thời gian học lóm, Trương Hưng Đông lại mua máy xay, chảo, dầu ăn để làm thử. Nhưng bánh của anh ta làm ra có hình dạng méo mó, chỗ dày chỗ mỏng, lại không ngon. Trương Hưng Đông không vì vậy mà nản lòng. Vào mỗi buổi tối, sau khi đã thu dọn hàng xong, anh lại kiên trì học làm bánh rán. Anh thường cặm cụi làm bánh cho đến khuya. Hai tháng nhanh chóng trôi qua, những kỹ thuật làm bánh của Trương Hưng Đông vẫn không tiến bộ được chút nào. Thấy anh hốc hác, tiểu tụy vì thức khuya, vợ anh bèn khuyên anh nên bỏ nghề này. Nhưng Trương Hưng Đông vẫn không chịu thua, anh không tin rằng không thể làm được. Sau một thời gian dài chăn trở, Trương Hưng Đông cảm thấy cách học lóm này không ổn. Nếu không có được tay nghề giỏi trong thời gian ngắn, thì cần phải tầm sư học đạo để được đào tạo bài bản. Nghĩ là làm, Trương Hưng Đông bèn mang theo lễ vật đến cửa tiệm bánh rán để xin được học nghề. Nhưng ông chủ tiệm này lại không chịu nhận anh làm học trò, vì sợ ảnh hưởng đến việc buôn bán của cửa tiệm. Trương Hưng Đông vẫn không từ bỏ ý định, anh quyết định đi tìm hiểu và biết được bánh rán có nguồn gốc từ Sơn Đông. Anh nghĩ nơi đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người làm bánh rán. Thế là anh quyết định sang lại sạp hàng cho người khác, còn mình thì đến Sơn Đông học nghề. Tháng 10 năm 1999, Trương Hưng Đông một mình đi tới Nam. Sau khi tìm được một nhà trọ giá rẻ để ở, không kịp nghỉ ngơi, anh đã đi khắp nơi để xem xét tình hình. Sơn Đông quả không hổ danh là quê hương của bánh rán. Dù đi đến đâu, chỉ cần có nơi ăn uống là chắc chắn sẽ có bánh rán. Trương Hưng Đông rất vui mừng, anh vừa đi vừa thưởng thức bánh rán và đánh giá xem chất lượng bánh rán của từng cửa tiệm. Anh nhận thấy mỗi cửa tiệm đều có mùi vị bánh rán khác nhau. Đúng là mặn ngọt chua cay đều đủ cả, không cách gì đánh giá được cái ngon cái dở của bánh. Trong khi nói chuyện với một ông chủ tiệm bánh rán, Trương Hưng Đông biết được nguồn gốc thực sự của bánh rán không phải ở Tế Nam mà là ở Hà Trạch. Trương Hưng Đông lại lăn lộn đến Hà Trạch. Tại đây, Trương Hưng Đông được một ông lão 70 tuổi cho biết, nghề làm bánh rán ở Trung Quốc đã có lịch sử hơn 1.000 năm. Loại bánh rán nổi tiếng nhất thời cổ đại là bánh rán Liêu Ký, đời Tống. Nhưng hiện nay, công thức làm bánh đã bị thất truyền. Sau mấy lần tìm hiểu cặn kẽ và nộp một khoản học phí là 200 tệ, Trương Hưng Đông tham gia một lớp dạy làm bánh rán ở đây. Sau một tháng học nghề, Trương Hưng Đông đã học được toàn bộ kỹ thuật làm bánh rán. Sau khi từ Hà Trạch trở về Phú Thuận, Trương Hưng Đông thuê hai căn nhà với chi phí thuê hàng tháng là 360 tệ để bắt đầu con đường sự nghiệp của mình. Trương Hưng Đông đặt tên cho loại bánh rán do mình làm ra là bánh rán Liêu Ký, với ý nghĩa là muốn kế thừa lịch sử, làm sống lại chiếc bánh rán Liêu Ký đã có lịch sử hơn 1.000 năm. Ngày 8 tháng 4 năm 1999, bánh rán Liêu Ký chính thức khai trương. Sau khi khai trương, công việc kinh doanh của tiệm rất phát đạt, mỗi ngày đều có thể kiếm được 100 tệ. Nhưng Trương Hưng Đông vẫn không bằng lòng với thực tế, anh còn muốn nhắm đến những thị trường lớn và siêu thị. Anh nghĩ, sủi cảo, mì, bánh màn thầu, bánh bao đều có thể đi vào thị trường lớn, siêu thị, thì tại sao bánh rán không thể trở thành thực phẩm được bày bán ở đó? Những thách thức trên con đường sự nghiệp. Một khi đã có ý tưởng, Trương Hưng Đông nhanh chóng bắt tay vào việc hành động để đưa bánh rán vào siêu thị. Đầu tiên, anh bỏ ra 4.000 tệ để làm một mẻ bánh rán và ký gửi cho các siêu thị. Nhưng điều không mong đợi đó là anh đến siêu thị không phải để nhận tiền thanh toán, mà là để nhận lại số bánh rán này. Hóa ra, số bánh rán gửi trong siêu thị chưa đầy 3 ngày đã nổi mốc, không thể bán được. Trương Hưng Đông như bị dội một gáo nước lạnh, tiếc ngẩn ngơ số tiền 4.000 tệ mà vất vả lắm anh mới kiếm được. Lần đầu tiên, Trương Hưng Đông cảm thấy nghi ngờ sự lựa chọn của mình. Cách làm này có đúng không? Tối hôm đó trong cửa tiệm, Trương Hưng Đông ngồi bất động bên số bánh rán bị mốc. Tuy rất buồn, nhưng anh vẫn không muốn bỏ cuộc. Anh nghĩ, tại sao không thử làm lại cái khác? Sau đó, Trương Hưng Đông tạm ngừng việc buôn bán để đi khắp nơi, quyết tìm cho được phương pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề. Không lâu sau, qua giới thiệu của bạn bè, Trương Hưng Đông được gặp gỡ và quen biết với Kỳ Nguyên Sơ, chuyên gia ẩm thực nổi tiếng ở Tây Nam. Kỳ Nguyên Sơ nói với Trương Hưng Đông, nếu cho thêm chất bảo quản vào bánh rán thì có thể kéo dài thời gian hạn sử dụng, lâu nhất có thể đến một năm, nhưng vị của bánh sẽ bị giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, làm như vậy thì không được coi là loại thực phẩm an toàn cho sức khỏe. Nếu không cho chất bảo quản thì phải tính toán tỷ lệ nguyên liệu cho hợp lý. Mỗi loại nguyên liệu đều có độ kiềm và độ axit khác nhau. Khi đã tìm ra được tỷ lệ nguyên liệu hợp lý thì có thể kéo dài được hạn sử dụng của bánh. Lời khuyên của Kỳ Nguyên Sơ giúp Trương Hưng Đông vỡ lẽ mọi thứ. Anh lập tức đến Thượng Hải, Bắc Kinh để tìm kiếm tài liệu. Sau khi tra cứu rất nhiều tài liệu từ Trung tâm Khoa học Kỹ thuật và Thư viện, Trương Hưng Đông rất thất vọng vì không tìm thấy bất cứ một tài liệu khoa học nào nói về vấn đề kéo dài thời gian sử dụng của bánh rán. Lần thất bại này lại là một đòn đau đối với anh. Cuối cùng, Trương Hưng Đông cho rằng đã không có bất cứ một tài liệu nghiên cứu nào về vấn đề này, thì mình tự nghiên cứu vậy. Trương Hưng Đông thề rằng phải lấp cho bằng được khoảng trống này, phải khắc phục được vấn đề thời hạn sử dụng của bánh rán. Bắt đầu từ tháng 6 năm 1999, Trương Hưng Đông lao vào nghiên cứu để tìm ra công thức kéo dài thời hạn sử dụng cho bánh rán. Anh mua về rất nhiều dụng cụ dùng cho thí nghiệm như giấy quỷ, ống nghiệm, rồi bỏ từng loại bánh rán với những công thức chế biến khác nhau vào những cái túi riêng biệt. Trên những cái túi, anh ghi chú ngày tháng và tỷ lệ nguyên liệu. Sau đó, anh đem chúng đặt vào những nơi có độ ẩm cao, nơi có ánh sáng chiếu vào trong tủ lạnh. Sau mỗi lần thí nghiệm, anh đều ghi chép lại cẩn thận và tiến hành so sánh, đối chiếu, hy vọng có thể tìm ra một số quy luật nào đó. Quả thật, có công mài sắt có ngày nên kim. Sau hơn 3 tháng với không biết bao nhiêu lần thí nghiệm, Trương Hưng Đông đã tìm ra phương pháp kéo dài thời hạn sử dụng của bánh rán. Với phương pháp này, không cần dùng đến chất bảo quản, thời hạn sử dụng bánh rán vẫn có thể kéo dài đến 45 ngày. Sau khi giám định kỹ thuật, Cục Giám định Kỹ thuật của tỉnh Liêu Ninh nhất trí cho rằng bánh rán của Trương Hưng Đông không những rất ngon mà còn không nhão, không có mùi lạ, không có chất bảo quản, đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Sau khi thí nghiệm thành công, Trương Hưng Đông cảm thấy phấn khởi hơn. Không lâu sau, anh cho thiết kế logo, đăng ký thương hiệu thực phẩm Liều Ký tại Phủ Thuận. Nhưng trong lúc Trương Hưng Đông chuẩn bị thực hiện một bước tiến lớn trong sự nghiệp thì những rủi ro liên tiếp xảy đến. Thương trường là chiến trường, xa một ly đi một dặm. Tháng 9 năm 1999, một người bạn đề nghị được hợp tác với Trương Hưng Đông và còn bảo đảm rằng trong thời gian ngắn, bánh rán Liều Ký nhất định có mặt ở khắp các siêu thị trên toàn quốc. Có người đầu tư, đương nhiên là việc đáng mừng, nên Trương Hưng Đông đồng ý ngay. Người bạn này góp vốn 100.000 tệ và một chiếc xe tải vào công ty. Trương Hưng Đông cũng đi vay ngân hàng và bạn bè được 200.000 tệ để góp vào. Sau đó, họ thuê một nhà xưởng với diện tích là 800 mét vuông, mua máy móc, thiết bị, thuê công nhân, chuẩn bị cho việc sản xuất bánh rán với quy mô lớn. Nhưng do không có kinh nghiệm sản xuất, công xưởng vừa đi vào hoạt động đã gặp nhiều trục trặc từ các khâu. Hầu như ngày nào, công xưởng cũng bị tình trạng thua lỗ. Người bạn này thấy tình hình không ổn, nên đã cao chạy xa bay cùng với số tiền 110.000 tệ còn lại và chiếc xe tải. Vì vậy, công ty thực phẩm Liều Ký vừa mới thành lập chưa được bao lâu đã phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa. Tin tức lan truyền rất nhanh, các chủ nợ nghe tin liền đổ xô đến tìm Trương Hưng Đông để đòi nợ. Không ngày nào Trương Hưng Đông được yên ổn. Sau khi xảy ra việc này, vợ và bố mẹ của Trương Hưng Đông đều kiên quyết phản đối việc anh tiếp tục theo đuổi nghề làm bánh rán. Người bố 66 tuổi của anh thậm chí còn ngày nào cũng chống gậy đến công xưởng để ngăn không cho công nhân viên vào làm việc. Không còn cách nào khác, Trương Hưng Đông chỉ còn biết quỳ xuống trước mặt bố, xin bố cho anh một cơ hội nữa. Cuối cùng, nhờ có những người thân khuyên nhủ, bố của Trương Hưng Đông mới miễn cưỡng đồng ý. Trong giai đoạn khó khăn nhất này, Trương Hưng Đông quyết định thu nhỏ quy mô, chủ yếu tập trung vào hai thị trường, Thủ Phận và Thẩm Dương. Trương Hưng Đông lại xoay sở được 300.000 tệ, chuẩn bị tiếp tục sản xuất. Gần đến mùa xuân năm 2000, một chiếc xe chở đầy bánh rán Liều Ký cùng với hy vọng và ba nỗi vất vả của Trương Hưng Đông và các công nhân được đưa đến các siêu thị lớn ở Thẩm Dương và Phủ Thuận. Trương Hưng Đông tràn đầy tự tin rằng mình sẽ có được một khoản thu lớn, nhưng anh lại quên mất một việc rất quan trọng. Mùa xuân sắp đến, nhà nhà đều lo dọn dẹp, trang trí nhà cửa để đón xuân. Có mấy ai đến siêu thị để mua bánh rán của anh chứ? Kết quả là bánh rán của Liều Ký được bán rất chậm. Không còn cách nào khác, Trương Hưng Đông đành cùng các công nhân xuống đường bán đại hạ giá số bánh rán này bất chấp cái giá lạnh của mùa đông. Khi tính toán lại, Trương Hưng Đông lại bị lỗ đến gần 10.000 tệ. Đã vậy, nhà dột còn gặp đêm mưa, những khó khăn cứ liên tiếp ập đến. Không lâu sau, anh trai của Trương Hưng Đông lái xe đến Hắc Sơn để mua hạt kê. Một khách hàng đã hợp tác với Trương Hưng Đông được nửa năm, tiếp đãi anh trai của Trương Hưng Đông rất nhiệt tình và không lộ ra bất cứ một điều gì bất thường. Việc cân đo, chất hàng, trở về đều diễn ra rất thuận lợi. Nhưng sau khi trở về xưởng, khi bốc rỡ hàng mới phát hiện thấy phần trên của xe là gạo mới, còn phần dưới đều là gạo cũ, không thể dùng được. Trương Hưng Đông lập tức tìm người này, yêu cầu đổi lại hàng, nhưng vô ích. Để đảm bảo chất lượng của bánh rán, Trương Hưng Đông chỉ còn cách bán đổ bán tháo số gạo kê này. Lần đó, Trương Hưng Đông không những lỗ phí vận chuyển, mà còn phải bù lỗ trên lịch giá. Chung quy lại, anh bị lỗ đến hơn 20.000 tệ. Tiếp đó, do quản lý lỏng lẻo, một nhân viên của công ty đã biến mất cùng với số tiền hàng là 30.000 tệ. Trương Hưng Đông không nghĩ rằng con đường lập nghiệp của mình lại gian nan đến thế. Phải chịu liên tiếp nhiều cú sốc, Trương Hưng Đông ngã bệnh. Trong suốt 4 ngày nằm trên giường bệnh, Trương Hưng Đông mới nghiệm ra rằng thương trường là chiến trường, sai một ly là đi một dặm, một bước bất cẩn là sẽ thua trắng. Không ngừng thay đổi chiến thuật, cuối cùng bánh rán nhỏ đã đi vào thị trường lớn. Sau những thất bại, Trương Hưng Đông không những trắng tay mà còn phải gánh trên vai số nợ hơn 70.000 tệ. Nhưng anh không gục ngã trước thất bại mà còn trở nên cứng cỏi hơn. Vì anh luôn tin rằng món ăn bình dân được nhiều người ưa thích này chắc chắn sẽ có thị trường lớn. Lúc này có rất nhiều khách hàng cũ đã sang tay giúp đỡ anh. Nhờ vậy anh vẫn xoay được 80.000 tệ. Cầm số tiền này trong tay, Trương Hưng Đông rất cảm động. Anh hiểu rằng không những vì uy tín của anh mà còn vì các khách hàng đã nhận ra tiềm năng trong việc kinh doanh bánh rán nên họ mới sẵn lòng giúp anh. Chính vì vậy anh càng tin vào lựa chọn của mình hơn. Tháng 3 năm 2000, xưởng bánh rán của Trương Hưng Đông lại khôi phục sản xuất. Để nâng cao chất lượng của bánh rán, Trương Hưng Đông tự mình về nông thôn để mua gạo, đậu xanh, đậu đen, nếp, vừng. Tháng 7 năm 2002, hội chợ thương mại thực phẩm của tỉnh Liêu Ninh được tổ chức tại Cẩm Châu. Trương Hưng Đông nghĩ nếu có thể quảng cáo thương hiệu của mình tại hội chợ này, thì ít ra bánh rán Liêu Ký cũng sẽ nổi tiếng tại tỉnh Liêu Ninh. Vì vậy, anh lập tức thành lập một bộ phận quảng cáo và rút 80.000 tệ từ nguồn vốn lưu động ít ỏi của mình để đăng quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Liêu Ninh. Lần này, kết quả của chiến lược quảng cáo đã không ngoài dự tính của Trương Hưng Đông. Sau khi hội chợ kết thúc, bánh rán Liêu Ký nhanh chóng nổi tiếng ở khắp tỉnh. Tháng 10 năm 2002, khi biết được thông tin hội chợ thương mại thực phẩm và đồ uống toàn quốc được tổ chức tại Thâm Quyến, Trương Hưng Đông lập tức dẫn theo đoàn marketing đến Thâm Quyến. Nhưng trong lần hội chợ này, bánh rán của tỉnh Sơn Đông lại được chú ý hơn cả. So ra, bánh rán Liêu Ký vẫn còn kém một bậc. Đối với một cuộc đọ sức trực tiếp này, Trương Hưng Đông đã nghiệm ra rất nhiều điều. Anh hiểu ra rằng, để kinh doanh tốt thì không chỉ dựa vào hoạt động quảng cáo, mà còn phải trau dồi về tất cả các mặt, phải không ngừng đổi mới. Chỉ có như vậy thì mới có được thành công thực sự. Từ Thâm Quyến trở về, Trương Hưng Đông bắt đầu suy nghĩ đến chiến lược khai thác sản phẩm mới. Anh nghĩ, hiện nay mức sống đã được nâng cao, bánh rán bột bắp và bánh rán bột kê đã không thể đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Cần phải chế biến ra những loại bánh rán mới với nguyên liệu mới và mùi vị mới. Chỉ có như thế, bánh rán Liêu Ký mới có thể đi vào thị trường toàn quốc. Nghĩ là làm, Trương Hưng Đông nhanh chóng tuyển dụng nhân tài, thành lập bộ phận khai thác sản phẩm mới. Chỉ trong vòng 2 tháng, bộ phận khai thác sản phẩm đã cho ra hàng loạt công thức chế biến sản phẩm mới như bánh rán gạo nếp, bánh rán gạo, bánh rán gạo cao lương. Ngoài ra, họ còn bổ sung thêm các loại nguyên liệu có giá thành cao như vừng và sản xuất mới. Sau khi những sản phẩm mới này thâm nhập vào thị trường của các tỉnh, tin vui nhanh chóng truyền về. Sản phẩm mới rất được người tiêu dùng ưa chuộng, cùng không đủ cầu. Thông tin này đã khích lệ Trương Hưng Đông, anh đã quyết định mở rộng sản xuất. Anh mua được một mảnh đất trống và mười mấy nhà dân ở phía sau xưởng. Đầu tư hơn 200.000 tệ để mua sắm máy móc, thiết bị mới, tuyển dụng hơn 80 người thất nghiệp, bắt đầu tiến hành sản xuất bánh rán với quy mô lớn. Sau khi nghiên cứu kỹ thị trường, Trương Hưng Đông quyết định thay đổi phương thức bán hàng tại chỗ mà trước giờ vẫn áp dụng, thực hiện phương thức bán hàng giao tận nơi. Cứ như thế, Trương Hưng Đông từng bước đưa sản phẩm của mình đi khắp cả nước. Sau một thời gian phấn đấu gian khổ, bánh rán Liêu Ký cuối cùng cũng đi vào thị trường Trung Quốc. Đến tháng 5 năm 2003, ở hơn mười mấy tỉnh thành của Trung Quốc, Trương Hưng Đông thiết lập đại lý bán hàng của mình. Thị phần của bánh rán Liêu Ký cũng càng ngày càng lớn. Tháng 2 năm 2004, Trương Hưng Đông lại đầu tư 600.000 tệ, mua lại 10 mẫu đất ở khu vực ngoại thành Phủ Thuận để xây dựng nhà xưởng mới. Ngày nay, thương hiệu bánh rán Lưu Ký có mặt ở hơn 20 tỉnh thành cả nước. Lượng tiêu thụ mỗi ngày là khoảng 4.000 cân. Doanh thu mỗi năm đạt đến hơn 2 triệu tệ. Trương Đông Hưng đã thực sự trở thành ông vua bánh rán. Nhưng Trương Hưng Đông vẫn không dừng lại ở đó. Mục tiêu của anh là, dù là bất cứ nơi nào ở Trung Quốc, chỉ cần có hiệu buôn, siêu thị thì sẽ có bánh rán Lưu Ký. Từ khi bắt đầu khởi nghiệp từ tháng 4 năm 1999 cho đến nay, trong khoảng thời gian không được coi là dài này, Trương Hưng Đông đã trải qua rất nhiều gian nan, trắc trở và thất bại. Nhưng anh không tuyệt vọng, không buông xuôi, mà vẫn không ngừng nỗ lực, đổi mới. Cuối cùng, anh cũng đã vươn lên và tìm được chỗ đứng trong thị trường cạnh tranh khốc liệt. Tuy có rất nhiều người buôn bán bánh rán, nhưng chỉ có Trương Hưng Đông trở thành ông vua bánh rán nổi tiếng cả nước. Điểm khác biệt giữa Trương Hưng Đông và người khác là quyết tâm đến cùng. Anh luôn tin rằng chiếc bánh rán nhỏ sẽ đi vào những siêu thị lớn, những thị trường lớn. Bằng niềm tin mãnh liệt này, anh đã dám làm, dám chịu, không chùn bước trước khó khăn, luôn tìm kiếm sự đổi mới, luôn bền bỉ tìm ra cách giải quyết khó khăn. Cuối cùng, cánh cửa thành công đã mở ra với Trương Hưng Đông. Trong quá trình rắn chiến đấu với những động vật to lớn hơn nó, rắn cũng đã từng bị đối thủ quật ngã. Nhưng sau mỗi lần bị quật ngã ấy, rắn lại gượng dậy, lại tiếp tục chiến đấu. Vì vậy, thắng lợi đã thuộc về nó. Trước khi có được thành công, một số người cũng đã từng bị vấp ngã hết lần này đến lần khác. Nhưng họ không nản chí, lại đứng dậy hết lần này đến lần khác. Giống như nhân vật chính trong hai câu chuyện dưới đây, càng chiến đấu càng thất bại, nhưng càng thất bại lại càng chiến đấu. Họ không bị khuất phục bởi những thất bại và trắc trở tạm thời. Vì vậy, họ đã thành công. 4. Một phụ nữ 3 lần dựng nghiệp, 3 lần vấp ngã, 3 lần đứng dậy. Dựng nghiệp là một việc rất khó, đặc biệt là một phụ nữ. Trong quá trình dựng nghiệp của cô, 3 lần vấp ngã là 3 lần đứng dậy. Mỗi một lần như vậy, cần có lòng tự tin và sự can đảm đến mức nào. Trương Uyển Linh là một cô gái có vẻ bề ngoài rất mỏng manh, yếu đuối, nhưng cá tính thì rất mạnh mẽ, bền bỉ và không chịu đầu hàng với số phận. Khi cô 25 tuổi, cô đã làm thợ chụp ảnh, buôn bán than đá rồi chuyển sang kinh doanh vật liệu xây dựng. Quá trình xây dựng nghiệp của cô là một con đường đầy gian nan và nhiều lận đận. Cô nói, dù gặp khó khăn gì, tôi luôn có một sức mạnh tinh thần giúp tôi không ngừng lao về phía trước. Lần lập nghiệp thứ nhất, chụp ảnh. Gia đình Trương Uyển Linh ở một thôn nhỏ thuộc Bình Dương, Giang Tây, Trung Quốc. Vì gia cảnh quá nghèo nên những công việc vất vả, nặng nhọc như cắt cỏ, bán cát, đi cấy, Trương Uyển Linh đều đã làm ngay từ khi còn nhỏ. Năm 1980, sau khi tốt nghiệp trung học, Trương Uyển Linh thay mẹ đến làm việc tại hợp tác xã mua bán của xã. Khi cô bắt đầu làm tốt công việc thì hợp tác xã mua bán bị giải thể, cô bị mất việc. Sau khi thất nghiệp, cô không trông chờ ai đến giúp, cũng không nhờ ai giúp đỡ, một mình đến Quảng Châu học nhiếp ảnh. Làm thợ học việc được một năm, nhưng Trương Uyển Linh không nhận được một đồng tiền công nào. Vì vậy, khi đi, thầy dạy nghề đã tặng cô một chiếc máy ảnh. Sau khi trở về nhà, hàng ngày Trương Uyển Linh mang theo máy ảnh, đi hết nhà này đến nhà kia để chụp ảnh. Khi chụp ảnh ở nông thôn, buổi trưa không có cơm ăn, Trương Uyển Linh thường trao đổi bằng các bức ảnh. Đôi lúc, không tìm được nhà để ăn cơm, cô đành phải nhịn đói. Vào thời ấy, ở Bình Dương vẫn chưa có một tiệm nào có thể chụp được ảnh màu. Trương Uyển Linh phải mang ảnh đến tận Quảng Châu để rửa. Vì vậy, mỗi tuần cô đều phải đến Quảng Châu một lần. Để tiết kiệm, cô luôn mua loại vé ghế cứng. Gặp những lúc không còn ghế, cô chấp nhận đứng cả quãng đường đi. Buổi tối, cô lại trải vài tờ báo ra, ngủ ngay dưới ghế ngồi của người khác. Sau khi rửa ảnh xong, cô lại giao ảnh đến tận nhà. Một năm sau, Trương Uyển Linh tích lũy được một số vốn. Cô bèn mở một tiệm chụp ảnh tại xã. Đây là tiệm ảnh màu đầu tiên tại Bình Dương. Do cô chụp ảnh rất đẹp, cộng thêm uy tín nghề nghiệp, nên tiệm chụp ảnh của cô rất đông khách. Trương Uyển Linh đã không chờ đợi, không dựa dẫm, không ngại khó khăn. Cô đã bước đi đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Lần lập nghiệp thứ hai, buôn bán than đá. Đến năm 1995, Trương Uyển Linh vừa làm thợ chụp ảnh, vừa hùn vốn với người khác để buôn bán than đá. Nhưng những người hùn vốn lại là phường lừa đảo, họ đã lấy hết sạch vốn liếng của Trương Uyển Linh và cao chạy xa bay. Trương Uyển Linh tìm đến thuyền của họ để đòi tiền, nhưng lại bị họ đẩy rơi xuống sông Tương Giang, suýt chút nữa là mất mạng. Sau đó, Trương Uyển Linh được người ta cứu lên, nhưng số tiền tích góp được từ việc chụp ảnh suốt mấy năm trời đã bị mất trắng. Gia đình khuyên cô đừng đi buôn bán than đá nữa, cứ nên an phận với nghề chụp ảnh đi. Nhưng vấp ngã chỗ nào thì phải đứng dậy ở chỗ đó. Với cá tính không chịu đầu hàng số phận, Trương Uyển Linh quyết một mình đi buôn bán than đá. Than có chất lượng tốt đều ở sâu trong núi. Mỗi ngày, xe chở than phải lên núi từ 3 đến 4 giờ sáng. Trương Uyển Linh bèn mang theo con gái mới chỉ hơn 1 tuổi đến ở tại một lều cỏ đơn sơ ở trên núi. Hàng ngày, Trương Uyển Linh cùng với người làm thuê của mình đi xúc than. Công việc tuy vừa vất vả, vừa bẩn lại vừa mệt nhọc. Nhưng do than của cô có chất lượng tốt và không bao giờ pha tạp, nên một nhà máy ở Lễ Tăng đã ký hợp đồng cung cấp than dài hạn với cô. Vấp ngã ở đầu thì phải đứng dậy ở đó, không đầu hàng, không sợ khó khăn. Trương Uyển Linh đã đi bước đi thứ hai trong quá trình lập nghiệp của mình. Lần lập nghiệp thứ ba, kinh doanh vật liệu xây dựng. Năm 1999, do tình trạng nợ tam giác, Trương Uyển Linh không thể nào lấy được tiền từ hai đợt bán than. Số tiền ấy lên đến mấy trăm ngàn tệ. Ông chủ nhà máy bèn lấy gạch ngói, gạch men để gán nợ cho cô. Chính vì vậy, cô mới nảy ra ý định kinh doanh vật liệu xây dựng. Trong tình trạng vừa không có vốn, vừa không có kinh nghiệm, Trương Uyển Linh thuê một căn nhà mặt tiền để mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng Nghệ Uyển. Nhưng không ngờ, phía đối tác làm ăn lại lừa cô để lấy hết số tiền hàng mấy chục ngàn tệ và cao chạy xa bay. Trước thất bại này, Trương Uyển Linh vẫn không chùn bước, cô vẫn kiên quyết đi theo con đường của mình và không ngừng tích lũy kinh nghiệm. Trong quá trình kinh doanh, cô luôn giữ vững nguyên tắc khách hàng là trên hết, uy tín là số một và giá thật lời ít mà bán nhiều. Vì vậy, cô luôn giành được sự tín nhiệm của khách hàng. Công ty cũng không ngừng lớn mạnh. Ngày nay, tại Bình Hương, công ty của Trương Uyển Linh đã có đến 12 chi nhánh, trở thành công ty kinh doanh vật liệu xây dựng có chất lượng tốt nhất, chức năng đầy đủ nhất và cũng có ảnh hưởng lớn nhất Bình Hương. Cũng nhờ vào thành công này, bản thân cô cũng giành được danh hiệu nữ doanh nhân xuất sắc nhất Trung Quốc. Trước những khó khăn hết lần này đến lần khác, cô không đầu hàng mà đứng dậy hết lần này đến lần khác. Có thể nói, ý chí không dễ dàng buông xuôi này chính là nguyên nhân cơ bản để cô có được thành công. Con đường đi đến thành công vốn không bao giờ suôn sẻ. Vì vậy, trước thất bại, bạn không nên dễ dàng đầu hàng, dễ dàng buông xuôi, mà nên thử lại từ đầu. Cuối cùng, thành công nhất định sẽ đến với bạn. 5. Người nông dân càng thất bại càng chiến đấu. Hoàng Ngọc Giao là tổng giám đốc của công nghiệp Cảng Giao Long tại Thành Dương, Thành Đô. Nhờ có mặt bằng nhà xưởng lên đến 10.000 m2, từ một nông dân, Hoàng Ngọc Giao đã trở thành một doanh nhân thành công. Hiện nay, giá trị tài sản lượng hàng năm của xí nghiệp đạt gần 1 tỷ tệ, nộp hơn 20 triệu tiền thuế mỗi năm. Thành tựu này cũng đủ để xí nghiệp Giao Long trở thành xí nghiệp trọng điểm của tỉnh Tứ Xuyên. Thậm chí, những thành phố khác như Nha An, Miễn Dương cũng tranh nhau mời Hoàng Ngọc đến đầu tư với hy vọng ông có thể phát triển mô hình Giao Long ở địa phương của họ. Hoàng Giao Long vốn chỉ là một nông dân ở ngoại thành Thành Đô. Sở dĩ ông có thể bộc lộ được tài năng của mình và thành công trong kinh doanh là nhờ vào tính cách không đầu hàng số phận, càng thất bại càng chiến đấu của ông. Hoàng Ngọc Giao đã gặp phải khó khăn nào trên con đường lập nghiệp và ông đã vượt qua những khó khăn đó như thế nào? Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe. Thất bại ngay lần đầu lập nghiệp. Thực ra khi lập nghiệp, tôi gặp rất nhiều rủi ro. Đây là lời đánh giá của Hoàng Ngọc Giao về quá trình lập nghiệp của mình. Vì Hoàng Ngọc Giao nhận thấy việc làm nông theo cách truyền thống không thể trở nên giàu có được, nên ông đã bỏ nghề làm nông và lên thành phố làm công nhân. Cũng từ đây, ông bắt đầu quá trình dựng nghiệp đầy gian nan của mình. Hoàng Ngọc Giao đã đi rất nhiều nơi, ông đi từ Nam đến Bắc, thậm chí còn đến tận Hồng Kông xa xôi để làm thuê. Trong suốt quá trình bôn ba này, ông không những tích lũy được một ít tiền mà còn tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Sau khi có được một số vốn, giống như nhiều người khác, Hoàng Ngọc Giao đầu tư 100.000 tệ, nhưng lại nóng lòng muốn thu được 300.000 tệ. Ban đầu, Hoàng Ngọc Giao kinh doanh ngành thực phẩm. Ông dốc hết vốn liếng để xây dựng công xưởng với hy vọng thoát khỏi cuộc đời làm thuê và trở thành doanh nhân. Sau khi xây xong nhà xưởng, ông lại bắt đầu đau khổ phát hiện ra ông không còn tiền để mua sắm thiết bị và nguyên liệu. Ông nghĩ đến việc đến ngân hàng vay tiền, nhưng vào thời điểm ấy, điều kiện cho vay của ngân hàng đối với doanh nghiệp tư nhân là rất hà khắc. Ông không thể vay được tiền. Sau khi chạy đồn chạy đáo mà vẫn không vay được tiền, Hoàng Ngọc Giao đành phải đứng nhìn nhà xưởng của mình bị tháo dỡ vì không đủ sức duy trì. Vậy là số tiền tích góp được trong mấy năm làm thuê đã tan tành mây khói. Bất đắc dĩ, Hoàng Ngọc Giao lại phải quay về với công việc làm thuê. Bước ngoặt mới. Ngày này khi nhớ lại, Hoàng Ngọc Giao không nhớ rõ mình đã xây dựng bao nhiêu công xưởng dang dở như vậy. Ông nhớ lại, công cuộc dựng nghiệp từ năm 2000 trở về trước, ông đều luẩn quẩn trong những thất bại, xây dựng trước, tháo dỡ sau. Lần nào cũng đều là xây dựng xong công xưởng thì không có tiền để mua thiết bị, mua nguyên liệu, chỉ còn cách nhìn công xưởng bị sụp đổ theo giấc mộng làm giàu của mình. Nhưng dưới sự thôi thúc của giấc mộng trở thành một doanh nhân thành đạt, Hoàng Ngọc Giao vẫn càng thất bại, càng chiến đấu, vẫn càng bất chấp để lao mình về phía trước. Đến tháng 4 năm 2000, sau nhiều năm lận đận, cuối cùng Hoàng Ngọc Giao cũng có được bước ngoặt trong cuộc đời mình. Trong năm này, sau khi tích lũy được một số vốn, Hoàng Ngọc Giao lại một lần nữa trở về thành đô. Ông nhắm vào một xí nghiệp đã đóng cửa ở bên đường Thổ Long, thôn Đại Thạch Kiều, xã Văn Gia và chuẩn bị xây dựng một xưởng mới trên khu đất của xí nghiệp này. Nhờ có sự giúp đỡ của những người trong thôn, xưởng của Hoàng Ngọc Giao được xây dựng xong rất nhanh. Lần này, nhìn thấy khu xưởng rất rộng lớn, Hoàng Ngọc Giao đã tìm ra được biện pháp để giải quyết áp lực về vốn. Ông đăng quảng cáo cho thuê những phân xưởng không dùng đến của mình lên báo. Kết quả là nhiều người kéo đến để xin thuê. Chưa đầy 3 ngày, thủ tục cho thuê đã hoàn tất với giá cho thuê rất đáng vui mừng. Hoàng Ngọc Giao chợt nảy ra một ý tưởng. So với việc mở xí nghiệp kinh doanh để kiếm tiền, thì xây nhà xưởng cho thuê sẽ tốt hơn và ít rủi ro hơn. Ông chủ cho thuê xưởng tạo ra khu công nghiệp cảng. Sau khi tiến hành tìm hiểu, Hoàng Ngọc Giao phát hiện hóa ra vấn đề xây dựng nhà xưởng làm hụt vốn đã từng làm ông khốn đốn bao nhiêu năm nay lại là nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đóng cửa giữa chừng. Với ý định thử nghiệm, Hoàng Ngọc Giao tiếp tục thuê lại xí nghiệp ở bên cạnh xưởng của mình và ký hợp đồng xây dựng nhà xưởng trên mảnh đất này, sau đó sẽ cho thuê lại. Chiến lược kinh doanh này đòi hỏi phải có một khoản đầu tư lớn. Bản phát thảo kế hoạch phát triển của Hoàng Ngọc Giao đã hấp dẫn công ty Kinh Long, công ty Hối Long của Hồng Kông. Những công ty này cùng hùn vốn và thành lập nên công ty phát triển kinh tế công nghiệp Cảng Giao Long. Công ty này chuyên đầu tư xây dựng nhà xưởng để cho thuê. Quy mô của kế hoạch ngày cũng nhanh chóng mở rộng. Sau khi nhà xưởng với số vốn đầu tư hơn 400 triệu vừa được xây dựng xong, Hoàng Ngọc Giao với ước mơ ban đầu chỉ là một doanh nhân thành công trong ngành thực phẩm, nay đã trở thành ông chủ cho thuê nhà xưởng của 140 doanh nghiệp. Trong đó có cả những doanh nghiệp nổi tiếng như BMW, Fuji. Những khách hàng của Hoàng Ngọc Giao đều là những doanh nghiệp đến từ các nước trên thế giới như Mỹ, Đức, Pháp, Thụy Điển. Cung cấp mặt bằng cho những người dựng nghiệp. Mấy năm trước, có một doanh nghiệp đến thuê 200 m² nhà xưởng tại khu công nghiệp Cảng Giao Long của Hoàng Ngọc Giao với giá 1.400 tệ mỗi tháng để nghiên cứu và sản xuất ngành giải trí. Sau một thời gian phát triển kinh doanh, công ty này đã thuê một khu nhà xưởng rộng 20.000 m² tại khu công nghiệp Cảng Giao Long, trở thành một doanh nghiệp tư nhân có đà phát triển tốt. Hiện nay, tại khu công nghiệp Cảng Giao Long, có khoảng 10% khách thuê là doanh nghiệp tư nhân. Về vấn đề này, Hoàng Ngọc Giao từng phát biểu, việc cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Cảng đã giúp các doanh nghiệp tư nhân giải quyết được khó khăn lớn nhất. Nếu doanh nghiệp tư nhân tự xây dựng nhà xưởng, thì từ việc mua đất cho đến sản xuất, nhanh nhất cũng phải mất đến 2 năm, chưa kể là phải đầu tư rất nhiều vốn liếng. Từ cách nói của Hoàng Ngọc Giao, dường như ông nhớ lại quãng thời gian lận đận khi mới dựng nghiệp của mình. Theo đuổi giấc mơ, không sợ thất bại, Hoàng Ngọc Giao cuối cùng đã vượt qua giấc mơ, giành lấy thành công lớn. Điều kiện cần để doanh nghiệp nhỏ có thể thôn tính doanh nghiệp lớn, không chỉ có lòng can đảm và dũng khí. Khi rắn nuốt voi, con voi sẽ không bao giờ để yên cho con rắn nuốt nó vào bụng, mà nó sẽ chống cự quyết liệt. Cũng giống như vậy, trong quá trình thôn tính doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Vì vậy, doanh nghiệp nhỏ cần phải có tinh thần không sợ thất bại và quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng thì mới có được thắng lợi cuối cùng. Thành công chưa bao giờ là việc dễ dàng, nhưng chỉ cần có sự bền bỉ, kiên cường vượt qua phong ba bão táp thì cánh cửa thành công sẽ mở ra đối với bạn. Câu chuyện lập nghiệp của Tổng Giám đốc Khu Công nghiệp Cảng Giao Long, Hoàng Ngọc Giao đã khép lại nội dung của cuốn sách Rắn Nuốt Voi.